thì theo cái cách tại hạ đã làm ở trên lâu thuyền đó. Chẳng biết lời nói này của Thiếu Hoa tác động thế nào đến Mẫn Trinh mà nàng lại đưa tay lên già nhẹ hai cánh môi mình. Đôi lưỡng quyền của nàng đỏ bừng, nàng cúi mặt nhìn xuống mũi hai. Mẫn Trinh ngập ngừng nói, cách biểu lộ sự ngưỡng mộ của công tử tao nhã hơn của gã họ Mộc kia. Thiếu Hoa bật cười với câu nói này của nàng, chàng nghĩ thầm, chấm, đúng là vô vi tiên tử mà, cách chương.